phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 17, người đẹp cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trấn Đông và Đỗ Ngọc Đình đi ra nhà hàng thời gian. Đã là 3 giờ chiều. Mặt trời nghiêng địa chiếu vào trên mặt bọn họ. Nhưng cuối mùa thu mặt trời đã mất đi ngày mùa hè nóng bỏng. Chiếu ở trên mặt ngược lại ấm áp. Đặc biệt khiến người mệt rã rời. Đỗ Ngọc Đình đứng ở nhà hàng trên đường phố bên cạnh nhìn trên cổ tay mang khối kia tinh xảo đồng hồ đeo tay. Đây là một khối Thụy Sĩ địch màu mỡ từ đồng hồ đeo tay. Dây đồng hồ là hồng màu đỏ. Mang ở Đỗ Ngọc Đình trên cổ tay trắng mịn. Có vẻ xinh đẹp đặc biệt. Cũng vô cùng thích hợp cô. Hơn nữa này cái đồng hồ đeo tay cũng không tiện nghi. Giá thị trường ở 10.000 nhân dân tệ trái và phải. Bạch Trấn Đông cũng không biết mình làm sao biết được những tin tức này. Chỉ có điều nhìn thấy đồng hồ này. Trong đầu lại tự động trào hiện ra. Nhìn xong đồng hồ đeo tay. Đỗ Ngọc Đình ngẩng đầu lên. Theo thói quen đem một lọn tóc gảy đến sau tai. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản. Nhưng quyến rũ đến cực điểm. Anh Đông, còn phải làm phiền ngươi đi giúp tôi dọn sạch vậy Đông Tây. Chiếc xe của tôi đưa xưởng sửa chữa. Bằng không tôi tự mình lái xe đi. Đỗ Ngọc Đình điềm điềm kêu một tiếng. Cũng dịu dàng thỉnh cầu nói. Bạch Trấn Đông còn tưởng rằng Đỗ Ngọc Đình cho Giang Hồng nói giúp cô dọn sạch ít đồ là nói đùa. Không ngờ thật sự có chuyện này. Ăn người khác cơm. Bạch Trấn Đông đành phải hành động một chút người khuân vác. Ai kêu cô gái này vẻ ngoài như thế gợi cảm chứ? Không thành vấn đề. Bạch Trấn Đông đáp ứng nói. Giây lát, hai người đang ở trên đường phố ôm dưới một chiếc xe taxi. Hai người phân biệt ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe. Đỗ Ngọc Đình khách sáo nói với tài xế xe taxi. Sư phụ, đi Hoa Cúc Vườn Đại Kiều. Được xiết, sư phụ gật đầu đáp một tiếng. Một bên khẽ hát, một bên lái xe taxi. Hai người ở chỗ ngồi phía sau xe kề bên rất gần. Bạch Trấn Đông cũng nghe thấy được Đỗ Ngọc Đình trên người phát ra từng trận mùi thơm. Này hình như là Chanel thương hiệu nước hoa. Đỗ Ngọc Đình dùng nước hoa và Lâm Nhược Yên tuy là một tấm bảng. Nhưng hai loại này mùi nước hoa, dầu thơm, có chỗ khác biệt. Đỗ Ngọc Đình mặc túi mông váy liền. Đứng lên thời gian, váy bên vừa lúc ở trên đầu gối. Ngồi xuống lúc, váy bên lại đến phía bên trên đùi. Hắn lén nhìn Đỗ Ngọc Đình hai chân, lại nhỏ lại dài, hơn nữa trắng đặc biệt, bắp đùi và cẳng chân phối hợp đặc biệt, nhìn qua đẹp đặc biệt, hoàn toàn có thể cho cô đi làm chân khuôn. Thật ra, Đỗ Ngọc Đình và Lâm Nhược Yên thuộc về khác nhau phong cách người đẹp. Một là khí chất hình người đẹp, mà Đỗ Ngọc Đình thuộc về quyến rũ hình, giống như cô này loại hình người phụ nữ, lại và hồ ly tinh vậy. Bạch Trấn Đông liếc một cái, liền không nhịn được chiều Đỗ Ngọc Đình giữa hai chân nhìn chăm chú đi. Này không nhìn còn khá, lúc này vừa nhìn, anh em của mình lại có chút không thành thật, vì khống chế anh em quật khởi. Bạch Trấn Đông lập tức bắt chéo hai chân, dùng chân phải mạnh mẽ đè nặng cậu em. Như vậy tới nay, cũng sẽ không làm cho Đỗ Ngọc Đình phát hiện, càng quan trọng chính là... Người phụ nữ này ăn mặc quá hấp dẫn, là người đàn ông đều sẽ có phản ứng. Hơn nữa, bọn họ ngồi gần như vậy. Bạch Trấn Đông vì không để cho mình suy nghĩ linh tinh, lại đưa ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua cảnh sắc, hắn lại không tìm được nửa điểm cảm giác quen thuộc. Lúc này, trong xe vang lên giọng nói của Đỗ Ngọc Đình. Anh Đông, ngươi người ở đâu? Bạch Trấn Đông nhớ mang máng chứng minh thư lên viết Nam Dương Thị. Vì vậy thuận miệng đáp lại. Nam Dương Thị, nhắc tới Nam Dương, Đỗ Ngọc Đình đột nhiên hứng thú. Nói, tôi ở Nam Dương ngây ngô qua một thời gian. Thành phố này không sai. Về phần Nam Dương Thị có hay không Đỗ Ngọc Đình nói như vậy. Bạch Trấn Đông không được nó biết. Bởi vì mình trong đầu hoàn toàn không liên quan tới Nam Dương Thị ký ức. Thật giống như chỗ này và mình không có vấn đề gì vậy. Hắn vốn định quay về Nam Dương Thị hỏi thăm một chút. Chính là vừa nghĩ tới nhỡ ra mình là tội phạm bỏ trốn. Vậy không sẽ chết kiều kiều. Sau lại, Hắn ở trên mạng lục soát tên của mình, cũng không phát hiện ra mình là tội phạm truy nã cái gì. Đợi đến hắn dự định quay về Nam Dương thị thời gian, tiền trên người cũng sẽ không nhiều. Vì vậy, hắn dự định ở thành phố Tam Giang toàn ít tiền, đến lúc đó lại đi một chuyến Nam Dương thị. Bạch Chấn Đông hỏi ngược lại, ngươi người ở đâu? Đỗ Ngọc Đình mỉm cười cảm thán nói, tôi là Xanh Xuyên, ở Tam Giang lên đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại ở lại thành phố này. Thoáng một cái đều 4 năm. Hai người nói đến này, xe taxi đột nhiên ngừng lại. Sư phụ liếc nhìn gương chiếu hậu, nhắc nhở, hai vị, Hoa Cúc Vườn Đại Kiều đến. Đỗ Ngọc Đình thanh toán tiền xe. Hai người xuống xe, Bạch Chấn Đông đứng ở nhà ga gần đây quan sát bốn phía. Hoàn toàn không biết đây là địa phương nào, càng không biết Đỗ Ngọc Đình tới đây làm gì. Lúc này, Bạch Chấn Đông nhìn thấy bộ phận vận chuyển hàng hóa ba chữ. Lập tức hiểu rõ trắng, đây là thành phố Tam Giang bộ phận vận chuyển hàng hóa. Đỗ Ngọc Đình lúc này mới đối Bạch Chấn Đông giải thích. Tổng bộ cho tôi phát điểm hàng mẫu, chắc hẳn có chút chìm, làm phiền ngươi, rắc rối cái gì, lại không phải là dọn sạch ít đồ. Đi, Bạch Chấn Đông chẳng hề để ý nói. Hai người đi vào Lương Bằng Hữu bộ phận vận chuyển hàng hóa. Người bộ phận vận chuyển hàng hóa tìm một lúc lâu, mới tìm được Đỗ Ngọc Đình nói cái sách tay kia. Một thân thể cường tráng nhân viên bốc vác đem cái này rất lớn bao vây bế đi ra, đặt ở Bạch Chấn Đông trước mặt thời gian, suýt nữa không đem hắn bị dọa nước tiểu. Mẹ kiếp, nặng như vậy. Bạch Chấn Đông có chút xấu hổ. Cái này được sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực. Bạch Chấn Đông thử ôm một cái, quả thật rất trầm. Chỉ có điều hắn có thể cắn răng bế lên. Có lẽ là mình học qua công phu, bằng không giống hắn người dáng người căn bản ôm nổi bật hơn 200 cân bao vây. Bạch Chấn Đông cắn răng ôm cái bao này rời khỏi bộ phận vận chuyển hàng hóa. Đi đến nhà ga thời gian, mới đặt bao vây ở nhà ga trên mặt đất. Thở dốc như Châu nói, người công ty các người quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Làm cho một mình ngươi người phụ nữ yếu đuối tới dọn sạch nặng như vậy đông tây. Đỗ Ngọc Đình bất lực mỉm cười nói, có cách nào chứ, đi làm cho người khác, chỉ có thể như vậy. Đỗ Ngọc Đình nhìn thấy Bạch Chấn Đông chán ngã nhào mồ hôi hột, vội vàng từ trong túi sách móc ra một tờ khăn giấy, đau lòng nói, rất nặng, tới, tôi lau cho ngươi lau mồ hôi. Bạch Chấn Đông còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Ngọc Đình lại nhích lại gần, nắm một tờ khăn giấy ở trên trán mình nhẹ nhàng lau chùi. Mỗi một động tác đều dịu dàng đặc biệt, bởi Bạch Chấn Đông đứng ở nhà ga bậc thang dưới, Đỗ Ngọc Đình đứng ở trên bậc thang, vừa lúc cao hơn Bạch Chấn Đông ra rất nhiều. Cô nắm khăn tay lau mồ hôi thời gian, hai hùng khí cực lớn dựng thẳng lại tiến đến Bạch Chấn Đông trước mắt. Cách khóe miệng của hắn cũng lại một bước xa. Này để lộ ở Bạch Chấn Đông trước mắt khe rãnh, làm cho Bạch Chấn Đông không nhịn được nhào tới. May là Đỗ Ngọc Đình lau xong hắn mồ hôi chán, lập tức lại nói với hắn, anh Đông, ngươi nghỉ một lát mà, tôi đi lái xe. Đỗ Ngọc Đình sau khi rời đi, Bạch Chấn Đông lúc này mới chậm một hơi thở. Nếu như cậu em không thành thật, ở trên đường cái đột nhiên quật khởi, nay trò đùa này lại mở lớn. Vì vậy, Bạch Chấn Đông cố gắng muốn điểm khác, bằng không một lúc tất nhiên khó xử. Không bao lâu, một chiếc xe taxi màu xanh lại nhích lại gần. Bạch Chấn Đông đặt cái gói nặng nề này ở cốp sau của xe taxi. Bao vây vừa đi lên thời gian, xe taxi đều run một cái. Bạch Chấn Đông sau khi lên xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Ngọc Đình mỉm cười, biết ơn nói, anh Đông, hôm nay rất cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, tôi cũng không biết thế nào đem nó chuẩn bị trở lại. Bạch Chấn Đông trong lòng thầm nói, cảm ơn cái gì? Cho ông đây sờ một cái ngực là tốt rồi. Đương nhiên, trong miệng hắn chỉ là vừa cười vừa nói, không sao. Rất nhanh, xe taxi lại rời khỏi bộ phận vận chuyển hàng hóa. Đỗ Ngọc Đình nói với sư phụ một chỗ, sư phụ, đi Thịnh Thế Niên Hoa. Sư phụ còn chưa nói hết, chỉ là khẽ gật đầu. Lái xe taxi liền nhanh chóng rời khỏi. Trên đường hơi kẹt xe. Nửa giờ sau, xe taxi mới đã tới Đỗ Ngọc Đình trong miệng theo như lời Thịnh Thế Niên Hoa. Đây là một xa hoa căn hộ khu chung cư. Bên trong người ở ai nấy đều không giàu có thì địa vị cao quý. Bạch Chấn Đông không ngờ Đỗ Ngọc Đình ở tại chỗ này. Nói vậy cô gái này ở ngành công nghiệp sữa bò kiếm được không ít tiền. Ở Đỗ Ngọc Đình dưới sự dẫn đường, Bạch Chấn Đông ôm cái kia nặng trình trịch bao vây vào căn hộ. Ngồi đi thang máy cuối cùng cũng đã tới 15 lâu. Đỗ Ngọc Đình vội vàng dùng chìa khóa mở ra 1501 cửa phòng. Bạch Chấn Đông ôm cái bao này một hơi thở đi vào phòng. Cũng đem bao vây nhẹ nhàng đặt lên phòng khách. Đỗ Ngọc Đình đóng cửa lại, buông túi trong tay, lại dùng trong nhà cốc nước cho Bạch Chấn Đông rót một chén nước. Chủ động đưa tới Bạch Chấn Đông trong tay. Thân thiết nói, anh Đông, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút tức giận. Cảm ơn, Bạch Chấn Đông nhận lấy cốc nước lại uống. Khi đặt cốc nước xuống, hắn nhìn lướt qua phòng khách. Phát hiện đây là một bộ căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Trang hoàng được xinh đẹp đặc biệt. Nói vậy tốn không ít tiền. Nhìn đến đây, Bạch Chấn Đông không nhịn được khen ngợi một câu. Nhà ngươi bố trí được rất đẹp. Đỗ Ngọc Đình mỉm cười nói. Nhà cũ, vừa uống xong nước, Bạch Chấn Đông mắc tiểu giạt rào. Vội vàng đứng dậy hỏi. Phòng vệ sinh ở đâu? Đỗ Ngọc Đình xoay người chỉ vào phía sau. Nói, anh Đông, phòng khách phòng vệ sinh bịt, người đi trong phòng ngủ. Bạch Chấn Đông không vừa nghĩ tới đây hai cư phòng căn nhà còn có 2 phòng vệ sinh. Hắn vừa đi vào trong phòng ngủ, đã nghe đến một hút tâm hồn người mùi. Thứ mùi này và Đỗ Ngọc Đình trên người phát ra không có sai biệt. Bạch Chấn Đông chỉ là nhìn lướt qua Đỗ Ngọc Đình khuê phòng. Sau đó đã đi vào trong phòng vệ sinh bên cạnh. Đẩy cửa đi vào thời gian, liếc mắt liền nhìn thấy máng lên móc áo một màu trắng ren áo lót. Thấy này áo lót, liền không nhịn được ảo tưởng mặc ở Đỗ Ngọc Đình trên người sẽ là dạng thế nào. Bạch Chấn Đông nhìn một lúc, lại đứng ở trước bồn cầu giật lại khóa kéo nhường. Tiểu Song mới vừa đi tới phòng khách, từ phòng bếp đi ra Đỗ Ngọc Đình lại dùng lòng bàn tay quạt gió. Đối đem tivi điều khiển từ xa đưa cho Bạch Chấn Đông. Nói, anh Đông, ngươi xem sẽ tivi, tôi đi tắm, nóng chết tôi. Bạch Chấn Đông nhận lấy điều khiển từ xa, lại gật đầu, nói, được, nói xong, Đỗ Ngọc Đình giật lại phòng khách cửa sổ sát đất liêm. Đi tới trên ban công thu hồi trang phục của mình, cô ôm những trang phục này trải qua phòng khách thời gian. Bạch Chấn Đông trong lúc vô tình nhìn thấy trong ngực cô có một việc màu trắng áo nịt ngực và mấy cái xinh đẹp váy liền. Đỗ Ngọc Đình ôm những váy vào phòng ngủ. Nhưng cô cũng chưa đóng cửa. Ở trong phòng ngủ tất huyên náo tốt chuẩn bị thứ gì. Xuất phát từ tò mò Bạch Chấn Đông tùy ý nhìn lướt qua. Thông qua phòng ngủ cánh cửa kia kinh ngạc phát hiện Đỗ Ngọc Đình ở trong phòng ngủ cởi quần áo. Lúc này đã... Hắn mặc dù chỉ thấy liếc mắt bóng lưng, nhưng đủ để làm cho hắn mất đi khống chế. Lúc này, hai cánh mông mịn màng nhìn một cái không sót gì chiếu vào Bạch Chấn Đông mi mắt. Thúc đẩy trong cổ họng hắn nuốt nước miếng một cái. Ở trong lòng thầm nói. Cái gì? Cô đây là ở câu y mình sao? Cách chương.